Chương 548, một cái nhân tình mà thôi. Sau bữa cơm chiều đi dạo xong cong trở lại phòng ốc, Tạ Thượng cùng Hồng Tảo cáo từ, sáng mai muốn đi loại như chùa cầu phúc, đêm nay ta nghỉ ở thư phòng, ngươi sớm chút ngủ. Lại chính là sau này 3 ngày ta đều ăn chay. Hồng Tảo biết Tạ Thượng trai giới là vì cùng thần Phật biểu thành kính, lại nói tiếp cũng là vì mình và hài tử, ngoài miệng đáp ứng, trong lòng lại rất có không tha dù sao Tạ Thượng nhất quán không thịt không vui. Hồng Tảo còn nhớ rõ trước kia khoa cử mô phòng thi Tạ Thượng thư phòng ra đến hận không thể trong cổ họng tay bắt thịt ăn thèm chuyện trò bộ dáng. Nghĩ một chút Tạ Thượng lại dặn dò, sau này 3 ngày ta đều không ở, bên cạnh ngươi muốn lưu người gác đêm, trong đêm đi tiểu đêm phải cẩn thận, va chạm cũng không phải là chơi. Tạ Thượng tính tình tuy nói có chút gà tao, nhưng cũng không lại nhải. Trước mắt liễu lo. Hồng Tảo nghĩ Tạ Thượng nhưng thật ra là không nghĩ cùng nàng tách ra đi như thế. Tạ Thượng nói một câu, Hồng Tảo liền đáp ứng một câu, tốt gọi hắn yên tâm. Tạ Thượng đi sau Hồng Tảo liền rửa mặt lên giường. Vung xuống màn, một người nằm tại bình thường hai người ngủ cái giá trên giường. Hồng Tảo không khỏi cảm giác lạnh lùng thói quen hai người ngày, đột nhiên một chút một người, Hồng Tảo còn thật cảm giác không có thói quen. May mà chỉ có 3 ngày, Hồng Tảo theo bản năng sờ sờ bụng của mình, nhẹ giọng nói. Chúng ta mà chờ 3 ngày, 3 ngày sau phụ thân ngươi liền trở về tiến thư phòng sau Tạ Thượng rửa tay dâng hương đọc dấu bản kinh. Đây là hắn cha tại mẹ hắn hoài hắn nhị đệ khi nói cho hắn biết phương xử pháp môn. Phụ thân hắn nói cầu phúc trọng yếu nhất chính là tâm thành, cái gọi là tâm đến thần biết. Mà nói đến tâm thành, ai có thể so được thượng phu thê nhất thể trượng phu cùng cốt nhục tương liên phụ thân trước phụ thân hắn vào kinh đi thi, nửa năm đều không ở nhà. Hắn nhị đệ tại phụ thân hắn cầu phúc còn là bình an sinh ra từng cái con trai của hắn nhất định cũng có thể bởi vì tâm có sở niệm. Đối với đến kinh hơn nửa năm đầu hồi độc ngủ thư phòng, Tạ Thượng ngược lại là không một chút không thích đứng ngày kế. Tạ Thượng giờ dần liền rời giường ăn điểm tâm. Sau đó đi loại như chùa đến thắp hương dập đầu, cùng tăng chúng cùng nhau cùng niệm đại bi chú, bàn nhược ba la mật đa tâm kinh quan thê âm cử tát phổ môn phẩm trở kinh văn phía sau mới đi hạ nha môn. Cơm trưa như cũ ăn chay. Văn Minh Sơn nhìn thấy ngày xưa Tạ Thượng cơm trưa họa phong đột biến, một mảnh thanh thanh bạch bạch, không khỏi hiếu kỳ nói, người ăn chay. Tạ Thượng có chút ít đắc ý nói cho nói, đúng A nội tử có thai, hiện tại chùa miếu cầu phúc, ta theo ăn mấy thiên trai tại ngôn. Văn Minh Sơn lập tức nói, chúc mừng Nguyên Duy. Ngài chính cũng nói, Đại Thượng, chúc mừng hạ nha môn sau Tạ Thượng không có lập tức về nhà. Mà là chuyển đi loại như chùa làm muộn khóa 25 tháng 3 cầu phúc. Viên mãn. Loại như chùa đi ra, Tạ Thượng lập tức đến phòng hảo hạng gặp Hồng Tảo. 3 ngày không thấy, Hồng Tảo vừa thấy mặt nhân tiện nói, lao ra, phòng bếp có gấp lửa hầm thịt kho tàu, ngươi muốn hay không nếm thử. Tạ Thượng nghe vậy ngẩn ra, ngược lại cười nói, ta tại trong miếu dùng qua cơm chay, hiện tại không đói bụng, ngươi lưu ta ngày mai lại ăn đi. Ngoài miệng cự tuyệt, trong lòng lại không khỏi hiếm lạ từng cái đi qua 3 ngày, hắn tranh nhưng không nghĩ tới ăn thịt. Thậm chí nhìn đến ngải chính cơm trưa thịt kho tàu đều không có tâm niệm chuyển qua, Tạ Thượng đông nhiên ý thức được đi qua 2 ngày, sư phó hắn Nguyên Duy cùng Văn Minh Sơn cơm trưa tựa hồ cũng đều là thức ăn chay, không gì thức ăn mặn. Hồng Tảo nghe vậy chỉ cho rằng Tạ Thượng nghĩ trước sau vẹn toàn, liền không nhiều nghĩ ba đáp ứng nói, ngày mai cơm trưa cho ngươi mới làm 26 tháng 3. Tạ Thượng hạ nha môn vừa mới vào nhà, Hiển Vinh liền đưa tới một phong thư nói, lao ra, mạnh ra, đưa tới tin. Chuyện gì? Tạ Thượng vội vàng tiếp Hồng Tảo cho đưa trà sữa, đang không ra tay đến xem tin. Lại nói hắn cùng mạnh ra duy nhất lui tới chính là than tổ ong bản vẽ, việc này cũng không có gì tốt tránh Hồng Tảo. Hiển Vinh mở ra tin phía sau nhìn biên lời ít mà ý nhiều nói cho nói, mạnh lao ra hỏi lao ra tốt, mạnh lao ra nói hắn cùng Bạch Vân Quán, Quảng Tế Tự hai vị chủ trì có chút quan hệ cá nhân. Lão gia ngài như có cầu phúc tính toán, phía dưới mấy cái ngày, hắn được thay Chu Toàn. Tạ Thượng nghe vậy sửng sốt, chuyển nhớ tới Mạnh Huy Quan ở lễ bộ thị lang, không phải chính quản cái này hoàng gia chùa xem sao từ hắn ra mặt thật là có thể làm. Nhưng hắn là như thế nào biết hắn tại cầu phúc đâu đem thư lấy tới ta nhìn xem. Tạ Thượng phân phó nói. Trong thư ngược lại là nói được hiểu được, hôm qua 25 tháng 3, Mạnh Huy tại Bạch Vân Quán sổ hóa duyên thượng nhìn đến Tạ Thượng tên. Mùng 1 tháng 4 Hoàng hậu Thiên Thu, Tạ Thượng thầm nghĩ, liền loại như chùa đều nên vì này cầu phúc, nghĩ đến hoàng gia miếu quan càng là đứng mũi chịu sào nhất. Mạnh Huy đi Bạch Vân Quán là chức trách chỗ, tình có thể hiểu. Ánh mắt dừng lại tại kia mấy cái ngày thượng. Mắt thấy liêu mấy cái ngày, gần nhất ngày dĩ nhiên là mùng 10 tháng 5, mà xa dĩ nhiên xếp hàng đến tháng 8, tạ thượng chưa phát giác cười khổ. Bạch Vân Quán cúng bái hành lễ quả không phải bình thường hút hàng mùng 10 tháng 5 cái kia ngày vừa thấy chính là xem trong dự lưu, nhưng chỉ dựa vào chính hắn, lại là khó bài thượng mà Quảng Tế Tự cũng giống như vậy. Không gì do dự, tạ thượng phân phó nói, lấy bút mực đến, ta viết hồi âm. Hồng Tảo ý bảo nha đầu lấy đến bút mực. Mắt thấy tạ thượng trên giấy rơi xuống dự định Bạch Vân Quán mùng 10 tháng 5 cùng Quảng Tế Tự 20 tháng 6 nhị đài cầu phúc pháp hội. Khẩn cầu mạnh huynh thay tạo thuận lợi chữa sau, nhịn không được lên tiếng ngăn cản nói, lao ra đừng lo lắng, tạ thượng cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục bút đi du rắn nói, một cái nhân tình mà thôi chúng ta trước mắt làm vụ chi gấp là bảo mẹ ngươi tử bình an tục ngữ nói nữ nhân sinh hài tử như quỷ môn quan đi nhất triệu. Khó được có cơ hội như vậy, hắn tất là muốn gắt gao bắt lấy. Về phần nhân tình, lưu được thanh sơ tại, không sợ không củi đốt. Hắn chậm rãi còn chính là... Hồng Tảo nằm mơ cũng không nghĩ đến sinh thời nàng còn có thể vì người nào đó không khoa học, không lý trí mê tín hành vi mà tâm sinh cảm động, nhưng nhìn đến tạ thượng viết thư khi nghiêm túc mặt mày, Hồng Tảo liền cảm thấy hốc mắt khó chịu, có chút muốn khóc nhân tình đại giống sơn, mà tạ thượng ý thay nàng cùng hài tử khiêng lên nhân tình ngọn núi này. Quán tiêu sái tạ thượng như thế cố chấp với đi Bạch Vân Quán, Quảng Tế Tự cầu phúc, nghĩ đến hắn bình thường tuy nói trên mặt không lộ, kỳ thật trong nội tâm cũng là lo lắng sợ hãi đi không tự chủ Hồng Tảo đem đầu dựa đến tạ thượng còn hiện non nớt trên đầu vai. Cảm nhận được tức phụ không nói gì ỉ lại, tạ thượng thoải mái cười nói, chúng ta vận khí nhất quán không sai. Vừa định làm cầu phúc pháp hội, liền gặp được Mạnh Huy có thể nói là khạp đánh có người đưa gối đầu. Hồng Tảo, có Bạch Vân Quán đạo trưởng cùng Quảng Tế Tự cao tăng song song cầu phúc, ngươi và nhi tử nhất định mẹ con đều an thu được tạ thượng hồi âm, Mạnh Huy có chút cao hứng. Không tiếc tán dương, là cái người sảng khoái hơn nữa nặng tình cảm. Tại cùng bản thân chưa từng như qua mặt dưới tình huống, liền có thể vì thê tử nợ chính mình nhân tình. Như vậy lòng người có sở niệm, làm việc liền có chỗ cố kỵ, ít có cực đoan cử chỉ, được kham cộng sự. Huống chi tạ thượng tiền đồ vô lượng, hắn nhân tình, tuyệt đối là đầu cơ kiếm lợi 12 tháng 4 tạ phúc vào kinh đến. Hồng Tảo vừa nghe người hồi lập liền biết tất là hắn cha mẹ chồng phái đến xem nàng bụng. Lúc này Hồng Tảo đã có mang 4 tháng có thai, bụng đã bất phục lúc trước bằng phẳng, dĩ nhiên có chút đột xuất. Thêm kinh thành cái này nói nóng liền nóng lên thời tiết, xiêm y lìa đơn bạc, còn che không thể che. Dù là trong lòng có chút ngượng ngùng, Hồng Tảo vẫn là làm bộ như không có việc gì dáng vẻ thấy Tạ Phúc, kết quả không muốn cùng Tạ Phúc cùng đi còn có thải hoa nương, nàng ba phấu phòng hách thăng tức phụ hách thị. Nhìn xong Tạ Phúc mang hộ đến thư nhà, Hồng Tảo cùng Hách Thị cười nói, về sau còn làm phiền Hách Ma Ma trong thư Vân Thị lấy Hồng Tảo bên người không nhiều năm trưởng lịch duyệt do người từ phát Hách Thị lại đây hầu hạ Hồng Tảo sinh sản. Không thể không nói nàng bà nghĩ đến rất chú đáo. Bên người nàng thật là thiếu cái kinh thế lao nhân. Hách Thị cũng nguyện ý tới hầu hạ Hồng Tảo tranh chút mặt mũi tư lịch từng cái con trai của nàng không được việc gì, đến nay không đảm đương nổi chủ tử trước mắt sống. Nàng tất là nên vì cháu trai tương lai làm chút tính toán. Hạ nhân tương lai toàn do chủ tử đề bạt tài bồi, xuống một thế hệ gia chủ, như không ngoài ý muốn, chính là thượng thái thái trong bụng vị này. Hách Thị khiêm cung cười nói, có thể hầu hạ thái thái, nguyên là tiểu nhân phúc khí. Vào đêm thư phòng, tạ thượng nhìn đến tạ phúc lấy đến nhất cháp lá bừa, nháy mắt sáng tỏ phụ thân hắn hồi âm hiện tại mới đến duyên cớ, nhịn không được vui vẻ cười nói, phúc thúc. Ngài đi qua Thái Sơn lão đạo sĩ còn tại trên núi Tạ Phúc cười đáp, còn tại xem một chút cháp, Tạ Hưu hỏi, đây là cha ta lấy bao nhiêu rượu đổi lấy Tạ Phúc cười, nhị gánh bác đột tuyển rượu Tạ Thượng cảm khái, khó trách nói xong ra sự, Tạ Thượng mới vừa hỏi nói, Phúc Thúc, ngươi biết Mạnh Huy sao? Tạ Phúc gật đầu nói, chỉ là nghe nói qua. Mạnh lao ra là lão gia kia nhất khoa truyền lư, nhưng cùng lao ra vốn không lui tới. Ta nói đi, Tạ Thượng gật đầu nói. Ta trước đây chưa từng nghe cha sách ra, mà hắn lần trước vì nhà mình sinh ý tìm ta cũng không phải chính mình ra mặt, mà là khác lấy tiết hoàng thương. Mạnh lao ra là Mạnh gia tông tử, Tạ Phúc ngược lại là không cảm thấy kỳ quái, làm người thành cao, không lớn cùng người kết giao tình. Hắn không chỉ cùng lao ra, hơn nữa cùng Nguyên Đại Nhân, Trúc Đại Nhân, Mã Đại Nhân chờ Hàn Lâm Viện cùng năm đều không lui tới. Theo lý thuyết hắn tại lễ bộ, cùng Hàn Lâm Viện cộng sự không ít, không làm đối Hàn Lâm Viện năm như thế lãnh đạm mới đúng. Thượng lao ra như thế nào chợt nhớ tới hắn đến Tạ Phúc làm việc nhất quán lưu loát, ngày đầu đến đem thư mang hộ đến, hôm sau trời vừa sáng liền trở về Sơn Đông. Ngày tốt kinh sư đến Tế Nam mới 6 ngày hành trình. Tiến ra Tạ Phúc liền tới cùng Tạ Tử An, Vân Thị Thình An, sau đó nói cho nói, Thượng Thái Thái khí sắc rất tốt, không gì nôn nhẹ bệnh trạng. Lưu Đại Phu Mạch Đán cũng nói Thượng Thái Thái thai giống ổn cực kỳ, lao ra, Thái Thái chỉ để ý yên tâm giống Tạ Tử An nghe vậy tất nhiên là nói hảo, mà Vân Thị làm nữ nhân thì nghĩ đến tương đối nhiều, có tâm hỏi nhiều hai câu, nhưng ngại với nam nữ đại phương, đến cùng không có nhiều lời, duy chỉ Ngọc Hách Thị tin sớm một chút đến. Nàng tốt có thể biết được con dâu bây giờ khẩu vị là thích chua vẫn là thích cay, hở ra đến bụng là nhọn nhọn vẫn là tròn trịa lấy sớm biết nam nữ vào thư phòng. Tạ Phúc mới vừa câu thúc ra Tạ Thượng mật thư, sau đó lại nói cho một hồi Mạnh Huy câu chuyện. Tạ Tử An tại ngôn rất tư một khắc mới nói, Mạnh Huy bán Thượng Nhi nhân tình, là cố ý kết giao, vẫn là còn lúc trước tặng đồ nhân tình, hiện khó mà nói, còn phải lại nhìn. Hôm nay 19 tháng 4. Cách Đoan Ngọ không mấy ngày, nếu là có tâm lui tới, Đoan Ngọ chắc hẳn sẽ có điều tỏ vẻ. 30 tháng 4, Thái Bình Trang đưa tới năm nay đầu nhất trà dưa Mỹ. Hồng Tảo nhìn đến không khỏi vui vẻ ra mặt, cùng Tạ Thượng nói, đây liền có dưa ăn tuy nói không phải dưa hấu, nhưng có dưa Mỹ cũng không sai. Hồng Tảo nhất quán không soi mói. Thích ăn ngọt Tạ Thượng sau khi nếm thử cũng hài lòng nói, cái này ăn như thế nào so chúng ta chỉ Thủy Thành còn ngọt. Hồng Tảo cười nói. Kinh sư mưa thiếu, mở ra xuân đến nay liền không xuống mấy tràng mưa. Cái này dưa không phải liền ngọt sao? Tuy rằng không trùng qua dưa, nhưng luận cùng lý luận, Hồng Tảo biết được cũng không ít. Mắt thấy Hồng Tảo nếm hai khối, Hách Thị đi ra khuyên can nói, Thái Thái, cái này dưa ăn ngon về ăn ngon, đến cùng vẫn là xinh lãnh. Nghe vậy Hồng Tảo còn chưa nói lời nói, Tạ Thượng dĩ nhiên đáp ứng nói, ma ma nói là Hương Lan, đây liền đem dưa thu a miễn cho Hồng Tảo nhìn xem thèm. Liền con trai của hắn cũng thèm. Hương Lan đáp ứng một tiếng liền bưng đi dưa bàn. Động tác quá nhanh, Hồng Tảo phản ứng kịp, trước mặt đã là một ly nước súc miệng. Hồng Tảo nàng cũng không phải không biết không thể ăn nhiều, Hồng Tảo thổ tảo không thôi, nàng là không biết nặng nhẹ người sao làm gì làm được cùng đề phòng cấp dường như, ngay cả cái nói chuyện khi hỏi cũng chờ không được thật là bất đắc dĩ. Ai nhìn đến Cẩm Y Lý hệ vệ đưa tới Thái Bình Trang dưa Mỹ đã quen thuộc tin tức cùng hàng mẫu dưa Mỹ. Hoàng Đức Đế chân ăn xong cả một phía sau mới cười nói, lúc trước tháng 5 trong kinh dưa Mỹ đều chỉ có quả hồ lô mềm, tuy nói tươi mới, lại là vị ngọt không đủ. Giống như vậy lại ngọt lại bào dưa Mỹ đều được cuối tháng 5 đầu tháng 6 mới có chấm trước kia muốn ăn, nhưng ngại với ngự sử đài vạch tội cũng không tốt loại. Hiện hữu cái này dinh dưỡng bát, chỉ ươm giống mới dùng đến viện phòng, hoàng trang sang năm loại chút, chắc hẳn ngự sử đài cũng sẽ không nhiều lời. Lý Thuận nghe vậy xúc động rơi lệ nói. Vậy hạ thánh minh hoàng trang từ hắn chịu trách nhiệm, ngự sử đài sinh vi thần viên đạn hạc thánh thượng từ trước đều là giết gà hai khỉ kịch bản, tức từ mắng hắn bắt đầu. May có bệ ký ký lượng, không thì hắn sớm bị ngự sử đài mắng chết.